Chương 725, ngươi có phải hay không bị lừa? 1. Ừm, tốt, Tiểu Diệt hướng trợ lý phất phất tay, vung xuống tư liệu cùng ảnh chụp, đi. Buổi chiều tan học thời điểm, Tiêu Tử Mạc mới vừa từ phòng học bên trong đi tới, liền phát hiện tầng dưới vây quanh thật nhiều người, không biết đang nhìn cái gì. Chẳng lẽ nói rõ sao đến trường học của bọn họ tới quay hy không đến mức đi. Tiêu Tử sao nhếch miệng, thật nhiều minh tinh còn không có hắn lớn lên đẹp mắt đâu có gì đáng xem. Kết quả Tiêu Tử Mạc vừa đi xuống, liền ngửi được một cỗ không tầm thường hương vị. Có sát khí không tốt, chạy Tiêu Tử Mạc Tiểu Diệp thanh âm đột nhiên ở phía sau lạnh lùng vang lên, không nhanh không chậm, Tiêu Tử Mạc thế mà run dậy một chút. Hắn ca hảo hảo, như thế nào chạy đến trường học của bọn họ đến rồi? Chúng ta thân ái Kiều Tổng Cắt không phải đặc biệt không thích loại này bị người vây xem cảm giác sao? Như thế nào hôm nay phá lệ? Hay là nói, hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nghĩ muốn trở lại sân trường qua lại ký ức một chút những cái đó mất đi thanh xuân ca ca. Sao ngươi lại tới đây a? Rõ ràng không có làm gì sai sự tình, thế nhưng là Kiều Tử Mạc lại không hiểu cảm thấy chột dạ, giống như có thể dự cảm được đến, hắn luôn cảm. Thấy hắn ca đột nhiên xuất hiện ở đây nhất định không có chuyện gì tốt, đại khái là bởi vì từ nhỏ đã thành thói quen đi, sợ. Ngay tại vây xem Mỹ Nam những nữ sinh kia, đột nhiên phát hiện nguyên lai trước mặt Mỹ Nam là các nàng kiểu Mỹ người ca ca, thế là càng thêm tò mò. Tiêu Diệc sửa lại một chút chính mình mặc đến cẩn thận tỉ mỉ trang phục chính thức, thông dong theo quần chúng vây xem bên trong đi ra, đi đến Kiều Tử Mạc trước mặt, ninh hắn quần áo. Theo ta đi, quần chúng vây xem biểu thị tâm đều hóa, hoa rất đẹp, thật là khí phách, ta thích Kiều Tử Mạc, các ngươi đều mù sao? Rõ ràng là bạo lực, không thèm nói đạo lý, bá đạo, bất quá hắn vẫn như cũ không thể không đi theo hắn ca đi. Tiêu Diệc ngược lại là không có mang theo Kiều Tử Mạc đi quá xa, ra trường, Tiêu Tử Mạc liền thấy hắn dừng ở cửa trường học xe. Lên xe, Tiêu Diệc trực tiếp đem một sấp ảnh chụp vung ra Kiều Tử Mạc trước mặt, nói đi. Đây là có chuyện gì? Kiều Diệc mặt bên trên không có gì biểu tình, vốn dĩ Kiều Tử Mạc liền có chút sợ hắn, hiện tại càng là sợ hãi. Kiều Tử Mạc thận trọng đem Kiều Diệc quăng tới ảnh chụp nhặt lên xem, sau đó sắc mặt càng ngày càng trắng. Cái này những hình này là thế nào đến hắn ca nơi nào? Chẳng lẽ nói hắn ngày đó cùng Hàn Nặc diễn kịch, hắn ca không có tin tưởng, cho nên về sau vụng trộm đi cha bọn họ đây cũng quá đáng sợ đi. Nói à, ngươi không phải nói Hàn Nặc là ngươi bạn gái sao? Vậy cái này là chuyện gì xảy ra? Theo ta được biết, Hàn Nặc cùng Lâm Việt mới là một đôi, người của Lâm gia QNZ vẫn là cho rằng như vậy, ta chứng cứ nơi tay. Tiêu Tử Mạc liền giải thích cũng không biết làm như thế nào giải thích. Chẳng lẽ muốn cùng hắn ca thẳng thắn hắn kỳ thật vẫn luôn là lừa hắn sao? Kỳ thật hắn là tại tự mình đa tình, người khác căn bản cũng không yêu thích hắn, hắn tốn tiền nhiều như vậy nhiều tinh lực. Kỳ thật chỉ là muốn đi thành toàn người khác tình cảm a, vậy hắn ca đoán chừng sẽ cảm thấy hắn là bị điên rồi, mà lại nói không chừng sẽ còn lập tức thu hồi hắn đầu tư. Dù sao Kiều gia không phải nhà từ thiện, hắn ca không đáng vì một cái không hề quan hệ người đi lãng phí nhiều như vậy tinh lực cùng tài lực. Ngươi cái gì? Kiều Diệp ánh mắt nhìn qua, có phải hay không cái kia Hàn Nặc lừa ngươi? Kỳ thật nàng cùng Lâm Việt cùng một chỗ, thế nhưng là lại tới lừa gạt ngươi cảm tình. Kiều Diệp sợ nhất chính là như vậy kết quả. Hắn bảo bối đệ đệ quá đơn thuần, hắn đều là sợ hãi người khác đem hắn bắt cóc.